mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Chương 237 nhiệt nợ. Tố Tân hướng trên người chụp hai chương phòng ngự phù, mới bắt đầu bò đi vào. Tuy rằng nơi này không giống như là có cái gì sát chặn, nhưng là cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Lại nói nàng hiện tại tài đại khí thô, phòng ngự phù, quản đủ, hẹp hòi thông đạo làm người có loại áp bách khủng hoảng cảm. Cũng may chỉ có 2-3 mễ trường, cuối xuất hiện một cái ước chừng 10 tới bình phương thạch động. Trung ương là một khối phun ra mặt đất 1 mét cao màu đen cục đá. Nhìn dáng vẻ có điểm giống thiên nhiên hình thành, cùng nàng ở La Tĩnh vạn quỷ đẩy vận trận nhìn đến hắc thạch có chút giống. Trên thạch đài phóng hai cổ thi thể, trung gian cách một khối ván sắt, đem này tách ra, thi thể thượng âm khí quanh quẩn không tiêu tan, cũng vô pháp rời đi thân thể, thậm chí hai người nằm ở một trương thạch đài, lại không thể gặp nhau. Không sai, đây là thu dưỡng một cô nhi cuối cùng lại phản bị này hại chết Tư Thục tiên sinh vợ chồng. Nguyên bản La Tĩnh yêu cầu là đem hai người trung gian ván sắt lấy ra. Trung gian có một cái khe lõm, đem cái kia quỷ anh đặt ở bên trong, là có thể tiêu bọn họ oán khí. Sau đó bụi về bụi đất về đất, đã không có bọn họ cường đại oán khí chống đỡ, liền sẽ đoạn tuyệt địa khí. Cái này thông đạo liền sẽ tự động khép lại, quỷ nha môn tự nhiên cũng liền vô pháp hiện ra, liền không thể lại quấn lấy hắn không bỏ. Hai người thi thể còn ở vào lúc trước bị hại thời điểm bộ dáng. Nằm ăn mặc một thân màu lam nhạt trường bào, trên người nhiều chỗ đau thương, thâm cập xương cốt, màu đỏ tươi huyết nhục mở ra, trên mặt cũng là từng điều vết máu tử, đôi tay hai chân như là bị người từng cây tạp lạn đầu ngón tay. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn dáng vẻ là bị tra tấn chết, nữ nhân trên người quần áo bị xé thành từng điều, hạ thể còn lại là một mảnh mơ hồ, ngực hai vú bị cắt rớt. Chỉ còn lại có một chút da hợp với đáp ở mặt trên. Tố Tân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhân tài là TM nhất tàn nhẫn nhất khủng bố ngoạn ý nhi. Càng nghĩ càng cảm thấy những cái đó nói người xấu cũng có nhân quyền cũng nên có bị tha thứ. Vô cùng ghê tởm, trước kia không bản lĩnh liền không nói, hiện tại chưa có rơi xuống chính mình trên tay, nếu không thấy một cái diệt một cái. DTM nhân quyền, DTM tha thứ, báo thù rửa hận sau, người liền đi tha thứ, đi. Tố Tân đem nữ tử trên người lạn mảnh vải toàn bộ thanh rớt. Lấy ra kim chỉ đem đối phương trên người tàn phá địa phương toàn bộ phùng lên. Không có cái nào nữ tử hy vọng chính mình ái nhân nhìn đến chính mình như vậy bộ dáng. Làm tốt này đó, sau đó từ chính mình trong bao lấy ra một kiện áo sơ mi. Cấp đối phương thay một kiện áo sơ mi, nàng đem hai người quần áo dung nhan đều sửa sang lại một chút. Lúc này mới đem cách ở bọn họ chi gian ván sắt đẩy ra. Phía dưới quả thực có một cái bóng bầu dục đại khe lọ mần y. Tố Tân thối lui hai bước. Nguyên bản quanh quẩn ở bọn họ thân thể thượng âm khí dần dần ngưng tụ. Biến thành hai bóng người, ở không trung giao chiến. Thạch thất nhấc lên từng đợt âm phong, không khí lạnh không muốn không muốn, Tố Tân chỉ có thể vận chuyển linh lực tới chống cự như vậy hàn khí. Một hồi lâu, bóng người tách ra, nhìn về phía Tố Tân, tràn ngập cảm kích, cảm ơn ngươi, cởi bỏ chúng ta trên người cấm chú. Chúng ta còn có thù lớn chưa trả, chúng ta muốn đi tìm hắn báo thù. Tố Tân nói, các ngươi không cần đi. Thiên đạo rõ ràng báo ứng khó chịu, hắn đã bị ông trời thu, đây là ta thu hồi tới một chút tàn hồn, lấy an ủi các ngươi thiên linh, nói. Phất tay gian, một cái hư ảnh từ lòng bàn tay thượng xông ra, hư ảnh dần dần ngưng ra hình người, biến thành La Tĩnh bộ dáng, đang xem đến trước mặt Tư Thục tiên sinh vợ chồng khi, lại tức khắc biến thành một cái hài đồng bộ dáng, lập tức liền cùng hai người quỳ xuống. Cha, nương, cầu xin các ngươi thả ta đi, là ta không hiểu chuyện. Tố Tân ngạc nhiên, không nghĩ tới thằng nhãi này biến hóa nhanh như vậy, nàng nhìn về phía tiên sinh vợ chồng. Hai người lúc trước quỷ khí chung ngập trời oán khí. Bị này hai tiếng cha mẹ lập tức liền hóa giải. Biến thành khó có thể miêu tả bi thương. La Tĩnh tiếp tục nói. Cha mẹ, tiếp sau còn làm ta làm các ngươi hài nhi đi. Ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Hảo hảo báo đáp của các ngươi. Cầu xin các ngươi, ta nhất định đương một cái hảo hài tử. Cha mẹ, cầu xin các ngươi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta cũng không dám nữa. Con nói về sau, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa hại chết ngươi đệ đệ muội muội. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ngươi cái dạng này, về sau sớm hay muộn phải bị người đánh chết. Một đôi vợ chồng cầm sọt tre quất đánh trên mặt đất tiểu nam hài tử. Một bên đánh một bên khóc một bên mắng. Tiểu nam hài ước chừng 8-9 tuổi. Thấy xin tha vô dụng. Liền ngạnh cổ kêu lên. Ta chỉ là đói bụng. Ta chỉ là muốn ăn đồ vật. Ta đói bụng. Ta muốn ăn cái gì? Phụ nhân liền mặt nước mắt. Trong nhà mỗi đốn đều cho ngươi ăn. Ngươi cho rằng chúng ta không biết. Ngươi còn đem ngươi đệ đệ muội muội đoạt đi. Ngươi vẫn là cái ca ca sao? Nam nhân lại hung hăng chiều hai hạ. Quát, ngươi nương mỗi ngày đều là ăn các ngươi dư lại. Liều sống liều chết cho người khác giặt quần áo. Ta đi bang nhân khiêng bao. Kiếm tiền đều là mua cho các ngươi ăn. Ngươi thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Này nghịch tử dưỡng tới cũng là vô dụng. Xem ta không đánh chết ngươi, tiểu nam hài liếc ngang kêu. Các ngươi không tư cách làm ta cha mẹ. Các ngươi đánh chết ta đi. Ta không cần các ngươi như vậy cha mẹ. Ta muốn các ngươi đều hối hận. Hai phu thê khí thiếu chút nữa bối quá khí. Cuối cùng đem hắn quan đến phòng chất củi đi. Ngày hôm sau vừa thấy. Phát hiện hắn thế nhưng dùng một cây dây cỏ đem chính mình treo cổ ở khung cửa thượng. Hai phu thê lại là hối hận lại là tự trách, chính là điều kiện như thế, cuối cùng còn tiêu tiền làm một ngụm tiểu quan tài, táng, rồi sau đó không lâu, trong nhà không yên tĩnh, đầu tiên là mấy cái hài tử liên tiếp chết, nam nhân khiêng bao thời điểm không cẩn thận uy một chút. Thế nhưng đem eo áp chặt đứt, nữ nhân bị đột nhiên nổi điên ra cầu sống sờ sờ cắn chết. Không sai, này hết thảy đều là cái kia tiểu nam hài làm, hại chết người một nhà sau. Hắn quỷ lực trở nên rất cường đại, hắn chiếm cái thai nhi thể xác lớn lên, rồi sau đó lại đem kia người nhà lão lão tiểu tiểu toàn bộ khắc chết. Trong thôn đều coi hắn vì điểm xấu người, đem hắn đuổi ra thôn, chính phùng binh hoang mã loạn, gặp được một oa phỉ khấu, bị loạn đao giết chết. Hắn trên người oán khí càng trọng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều cô phụ hắn, đã biết rất nhiều thiên môn chi đạo, biến thành quỷ lúc sau. Hắn lộn trở lại đi đem toàn bộ thôn người đều hại chết. Hắn biến thành ác quỷ trung linh quỷ, vì thế chuyên môn cường di những cái đó không có lấy chồng nữ tử. Hắn bởi vì là quỷ, cho nên quay lại tự nhiên, khi đó chính phùng loạn thế, quần ma nổi lên bốn phía. Hắn lại không giống những cái đó xà kỳ chiếm sơn xưng vương. Thực dễ dàng đã bị chính đạo nhân sĩ theo dõi. Không lâu, rốt cuộc dựng dục thành một khối quỷ ảnh, vì thế bám vào người đi lên. Không chút do dự phá vỡ bụng, trái lại đem cơ thể mẹ ăn. Ăn cơ thể mẹ lúc sau, quỷ anh liền sẽ trường đến hắn ban đầu tử vong khi 7-8 tuổi bộ dáng. Liền tính là quỷ hài. Ở như vậy niên đại cũng là không dễ dàng sống sót. Nhiều lần trằn trọc, hắn cuối cùng tới rồi Tư Thục tiên sinh nơi này. Tư Thục vợ chồng đem hắn lưu lại, không chỉ có cho hắn y xuyên cơm ăn, còn giáo thụ hắn học văn biết lễ. Đại khái là mấy lần quỷ anh chuyển thế, cho nên ăn uống so với người bình thường đại gia rất nhiều lần. Hắn không thể tùy tiện hiển lộ ra tới, vì thế đến chung quanh đi trộm đi cường. Hết chương.